Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1856, chương 1858, lẫn lộn đầu đuôi. Tôn sách minh bạch viên quyền dụng tâm lương khổ, tiên hiền Khổng Tử nói, quân tử không nặng thì không uy. Hậu nhân nói, ba đời thành tựu một cái quý tộc, trên thực tế nói đều là một cái đạo lý. Quý tộc không chỉ có là có thân phận, càng là có tu dưỡng, dùng lúc này lại nói cũng là chú trọng lễ nghi, cử chỉ không thể thất lễ, muốn nho nhã lễ độ, tiến thối thi lễ, lời nói cử chỉ cũng không thể phạm sai lầm, tốt nhất còn có thể có nho học nội tình, nói chuyện đều muốn dẫn vài câu nói thơ nói cái gì. Đây không phải một hai đời người liền có thể thành tựu. Cần thời gian dài bồi dưỡng, ba đời thành tựu một cái quý tộc đều là thuận lợi. Tôn sách kiếp trước là thứ dân, một thế này là võ phu. Phú Xuân Tôn Thị tại Tôn Kiên trước đó là địa phương phía trên có chút tư sản cường hào ác bá. Tôn Kiên là quan nhất đại, Tôn sách là con ông cháu cha, mà lại cha con đều là võ phu. Tác chiến rất dũng mãnh, lễ nghi rất lạnh nhạt. Không có kinh học bối cảnh, cách quý tộc tiêu chuẩn còn có cách xa vạn dặm. Tôn Kiên bị Vương Duệ, Trương Tư khinh bỉ, Tôn Sách, Tôn Quyền ngả ngớn vô uy dụng cụ. Cũng không phải là bọn họ thật ngả ngớn, mà chính là bọn họ không phù hợp cái kia một bộ lễ nghi tiêu chuẩn. Thì Tôn Sách cái này đệ nhất mà nói, có lẽ chỉ có tứ đệ Tôn Khuông cùng ngũ đệ Tôn Lãng từ nhỏ đã có máy sẽ cùng theo Trương Chiêu như thế đại nho sách, học tập lễ nghi, tương lai có thể giống cái quý tộc. Viên Quyền nâng lên Lục Nghị, Gia Cát Lượng cùng Đỏ Thám lại chính là một cái không tệ ví dụ. Lục gia là Ngô Quận thế gia, Gia Cát gia là Lang gia thế gia, đều là kéo dài trăm năm trở lên thế gia. Coi như không có đi ra hiển quý, ở địa phương cũng là có thân phận gia tộc, đối đãi người lễ nghi là từ nhỏ thì mưa dầm thấm đất. Xem xét cũng là thế gia con cháu, Chu Nhiên thì kém được nhiều, mặc kệ là Chu gia vẫn là Thi gia, thực nội tình đều cùng Tôn gia không sai biệt bao nhiêu. Hắn cùng Lục Nghị, Gia Cát Lượng đứng chung một chỗ, khác nhau thì rất rõ ràng. Viên Quyền đem ba người bọn họ cũng xách là khách khí, không cho Chu Nhiên khó chịu, cái này bản thân liền là một loại lễ nghi. Tôn sách có thể hiểu được Viên Quyền dụng tâm lương khổ, nhưng hắn cũng không tính tiếp nhận. Hắn thấy quý tộc cũng phân thật giả, chính thức quý tộc là từ nội tâm bên trong tôn quý người khác, lý giải người khác, dễ dàng tha thứ bất đồng ý kiến, lại không mất tự tôn tự tin. Mà không chỉ là cái kia một bộ nghi thức, nếu như một bên thô bạo chà đạp người khác hoặc là nhân cách của mình, một bên lại cường điệu tiến thối cử chỉ, ở trước mặt khách khí, sau lưng hùng hùng hổ hổ, đây không phải quý tộc, đây là dối trá. Nho gia thì có loại này mau bệnh, hiện tại hoàn hảo, nhiều nhất chỉ có thể coi là sơ lộ manh mối. Hậu thế càng thịnh, thư nhân cơ bản cũng là ngụy quân tử đại danh từ. Chánh thức quân tử ngàn dặm mới tìm được một. Cái này không phải là cái gì người tâm không cổ, thoái hóa đạo đức, mà chính là nho gia học vấn trời sinh thì có loại này gen. Phu tử nói, người thích dê, chúng ta thích lễ, rõ ràng đã vô lễ. Hết lần này tới lần khác còn muốn giữ lấy dê. Không phải chủ nghĩa hình thức là cái gì? Tôn sách không thích cái kia một bộ. Hắn đi vào thời đại này cũng không phải vì cứu vãn những thứ này lễ nghi phức tạp, mà chính là vì thanh trừ bọn họ. Tôn sách vân vê ngón tay, nhìn lấy nằm ở trước mặt đại lễ cúi chào Viên Quyền, trầm ngâm thật lâu. Tỉ tỉ, ta đối với các ngươi có thương tổn chỗ sao? Thiếp các loại may mắn, đến phu quân sủng ái, vô cùng cảm kích, cho nên không đành lòng đứng ngoài quan sát. Giám hiệu Ngu Thành, ta đối dưới chướng vị nào văn võ có ô nhục, trà đạp chi thất sao? phu quân đợi Văn Võ lấy thành, giao cho trách nhiệm, có Minh quân lòng dạ, Viên Quyền càng phát ra cung kính, thiếp cả gan góp lời. Cũng không phải là phu quân có sai lầm đức chỗ, chỉ là lo lắng có người ỷ lại sủng mà kiêu ngạo. Ngược lại cô phụ phu quân một mảnh chân thành. Phu quân, lễ chi vì vật vậy? Thánh nhân chỗ lấy trang sức nhân tình, nhàn tà tích chi cỗ, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Phu quân muốn xây sự nghiệp thiên thu, không thể không có xem xét. Cái kia tỷ tỷ cảm thấy là lấy chân thành đối người tốt, vẫn là lấy lễ đãi người tốt. Viên Quyền trầm mặc một lát, lại nói, thành không phải cá, lễ cũng không phải hùng trưởng, cũng không phải là không thể đều chiếm được. Thì chuyện nói, phát hồ tình, dừng hồ lễ, bên trong bày ra lấy thành, bên ngoài bày ra lấy lễ, hào hoa phong nhã. Sau đó quân tử, tôn sách gật gật đầu, lại nói, tuy không phải mới đục tròn nhuế, nhưng cũng không phải ông trời tác hợp cho, lấy phu tử chi hiền, còn có không thể không gặp dương hóa chi quẫn bách, huống chi người khác, rõ ràng không vui, lại trở ngại lễ tiết, không thể không lá mặt lá trái sự tình còn thiếu sao. Nếu là thành cùng lễ không thể đều chiếm được, tỷ tỷ chọn cái nào? Không giống nhau Viên Quyền nói chuyện, tôn sách lại nói, thí như bây giờ, ta tuy nhiên cảm kích tỷ tỷ thành tâm thành ý, lại không đồng ý tỷ tỷ cách làm, là nói thẳng ở trước mặt tốt, vẫn là khách khí một phen, làm qua loa tốt. Viên Quyền cứng đờ, lần nữa khấu đầu, thiếp ngu muội. Tôn sách đứng dậy, đi đến Viên Quyền trước mặt, khom lưng đem nàng kéo lên. Viên Quyền không biết là quỳ đến lâu, vẫn là quẫn bách gây nên, mặt đỏ bừng, cũng không tiện nhìn tôn sách, thấp lông mày, buông xuống mắt, co quắp bất an. Tôn sách khẽ cười một tiếng, sờ sờ nàng nóng hổi mặt, tỉ tỉ, không thể lẫn lộn đầu đuôi a. Thiếp, Viên Quyền ngập ngừng nói, không phản bác được. Tôn sách lôi kéo Viên Quyền trở lại án về sau, sóng vai mà ngồi, ngươi gần nhất tại Mạnh Tử phía trên xuống không ít công phu a. Bầu không khí chỗ đến, hơi có liên quan đến. Tôn sách cười cười, lại không có vạch trần. Lục Khang ấn hành triệu kỳ Mạnh Tử Trương Cú, Lục Nghị ở bên cạnh hắn giảng Mạnh Tử, Viên Quyền không có khả năng không rõ ràng. Nàng Mạnh Tử, trích dẫn Mạnh Tử, không thể tránh né có nghênh hợp ý tứ, dụng tâm không xấu, chỉ là không rõ chân lý. Hắn Mạnh Tử, thậm chí được Mạnh Tử chi đạo, cũng không phải là hắn muốn y theo Mạnh Tử tiêu chuẩn làm việc, mà chính là Mạnh Tử học thuyết bên trong có một bộ phận phù hợp hắn mục tiêu. Khổng Mạnh tịnh xưng, Khổng Tử cùng Mạnh Tử có khác nhau sao? Tự nhiên là có, nếu để cho ngươi tuyển, ngươi chọn cái nào? Ta, Viên Quyền trầm ngâm, nhất thời không biết đáp lại như thế nào. Khổng Tử là thánh nhân, chỉ trích thánh nhân là thất lễ. Mạnh Tử là chư tử một trong, tuy nói địa vị hôm nay ngày càng tăng lên, có người coi là á thánh, dù sao không bằng Khổng Tử. Tại cái này trong hai người chọn một cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Cần gì phải chọn một? Hoàng Nguyệt Anh nhún nhún vai, hững hờ nói, chọn thiện giả mà theo chi, không tốt người mà bỏ đi chính là. Viên Quyền không dám chính diện phản bác tôn sách, lại không sợ Hoàng Nguyệt Anh, lúc này giận tái mặt, sẵng giọng, a sở, thánh nhân há bất thiện người. Hoàng Nguyệt Anh xem thường, cười hắc hắc, coi như không đề cập tới phu quân vừa mới nâng lên dương hóa sự kiện kia. Phu tử nói câu kia, duy chỉ có phụ nữ và tiểu nhân là khó dạy, liền đầy đủ chán ghét. Tỷ tỷ rộng lượng, không ngại cùng tiểu nhân đặt song song, ta lại đối câu nói này canh cánh trong lòng rất lâu đây. Đương nhiên, Mạnh Tử cũng không phải không thể chỉ trích. Hắn bày văn lên tuy nhiên đã nghiền, tỉ mỉ vừa nghĩ, chỉ bất quá tự quyết định thôi. không nhịn được kiểm nghiệm. A Sở, Viên Quyền đề cao âm lượng, biến đến nghiêm nghị lại. Vương Trọng Nhậm hỏi Lỗ Đâm Mạnh. Can đảm lắm, lại không phải không thể thương thảo. Người thân là Ngô Quận Mộc học đường tế tử, không phải phổ thông nữ tử. Mỗi tiếng nói cử động đều phải cẩn thận, không thể hành động theo cảm tính. Vì phu quân chiêu phỉ báng, ta tất nhiên là ta. Cùng phu quân có liên can gì? Hoàng Nguyệt Anh con mắt đảo một vòng, tỷ tỷ, ngươi cái này mạnh tử đến có được hay không? Ta lại không đưa bình, sĩ luận có thể được không được tốt lắm a. Thực sự thẹn với phu quân cứu thế dụng tâm lương khổ. Viên Quyền mặt thoạt đỏ thoạt trắng, Tôn Sách nhìn ở trong mắt, lặng lẽ vỗ vỗ Hoàng Nguyệt Anh cái mông nhỏ. Hoàng Nguyệt Anh lườm hắn một cái, ngay sau đó lại cười hì hì nói, tỷ tỷ, ta cũng không có khác ý tứ, ta chẳng qua là cảm thấy tỷ tỷ để tâm vào chuyện vụn vặt, hảo ý nhắc nhở tỷ tỷ một hai, ngươi có thể tuyệt đối đừng hiểu lầm. Viên Quyền thật sâu nhìn Hoàng Nguyệt Anh liếc một chút, lại nhìn xem Tôn Sách, lấy nàng thông tuệ, làm sao có thể nhìn không ra Tôn Sách cùng Hoàng Nguyệt Anh ở giữa tiểu động tác. Đa tạ muội muội chỉ giáo, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN